Nếu họ không thể kiếm được những gì mình muốn, họ sẽ thất vọng. Và nếu họ bị mất đi những gì họ đã có, họ sẽ cảm thấy chán nản. Không có cơ hội nào cho họ được ở trong trạng thái tâm thiện. Họ sẽ phí thời giờ quý báu để than khóc những gì đã mất. Tất nhiên, mức độ hoan hỷ và buồn khổ của họ đối với sự được mất này còn tùy thuộc vào tầm cỡ của số tài sản họ được hay mất nữa. Do đó, Đức Phật giải thích tiếp: người có của cải sẽ cảm thấy vui hoặc buồn khi được hoặc mất tài sản, và mức độ của nó tùy theo cách họ định giá trị tài sản ấy là bao nhiêu. Họ hài lòng khi kiếm được tài sản và giận dữ khi bị mất nó. Và tâm trạng đau buồn về sự mất mát của họ thường kéo dài và âm ỉ lâu hơn. Không thoát khỏi khổ. Kẻ vô văn phàm phu hoan hỷ khi được và than tiếc khi mất, sẽ không thoát khỏi tái sanh luân hồi. Và như vậy, người ấy cũng sẽ không thoát khỏi cái khổ của già chết, không thoát khỏi cái khổ của lo lắng sầu ưu, than khóc và các loại bất hạnh khác. Đức Phật nói như vậy, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Hoan hỷ khi được và than tiếc khi mất, một người không có thời gian để làm những điều thiện và tạo những tâm thiện, bởi vì lúc nào họ cũng phục vụ cho tham, lô pháp và sân, đô sát. Họ không có thời gian dành cho những nỗ lực vượt thoát luân hồi, và vì thế họ không thể thoát khỏi cái khổ của sanh, già và chết. Lo lắng, sầu muộn và chán nản là những điều xảy ra thường xuyên đối với người mất tài sản. Và còn có những lo lắng liên quan đến việc giữ gìn tài sản không cho bị sức mẻ, không bị những kẻ thù chiếm đoạt, và hậu quả là ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là những phiền muộn gần kề, và nếu như bạn có thể phớt lờ những phiền muộn này, bạn sẽ được nhẹ nhõm phần nào. Những nhận xét trên đây có thể được áp dụng cho trường hợp của ba cặp pháp thế gian khác, đó là được danh, mất danh, được khen, bị chê, và hạnh phúc và khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ bàn đến chúng một tóm tắt ở đây. Được danh và mất danh, yasat và ayasat. Kẻ vô văn phàm phu thích được bạn bè và những người hầu hạ vây quanh. Khi họ có con cái, cũng như khi họ có được những người phục vụ hoặc đệ tử, họ cảm thấy hài lòng. Họ nghĩ rằng việc có được quân số đầy đủ như vậy là việc lâu dài, bền vững. Quên rằng điều này, cũng như những sự việc khác trên thế gian, là không bền vững và vô thường. Ý niệm về sự thường hằng và khả lạc, suy cho cùng chỉ là một ảo tưởng. Con người thường không nhận ra điều đó. Có những trường hợp người ta phải chia lìa nhau, hay khi vợ chồng, con cái chết, người ta bị nhấn chìm trong sự sầu khổ, và thậm chí còn dẫn đến cái chết do nỗi đau quá lớn. Họ không có cơ hội để tạo những tâm thiện, bởi vì khi họ được lợi, danh, thì trong tâm họ tham có mặt, và khi mất lợi, danh, sân hận và sầu khổ có mặt. Những trạng thái tâm bất thiện này cứ luôn luôn nối tiếp nhau sinh khởi, và họ không có cơ hội nào để tạo phước. Vì thế đối với họ, chỉ có sanh, già, chết và sầu lo được tìm thấy mà thôi. Chê, ninda và khen, asansa. Khi bạn nhận được những lời khen, bạn vui mừng khôn xiết. Khi bạn bị chỉ trích và nói xấu, bạn cảm thấy chán nản cùng cực. Điều này xảy ra là vì bạn không nhận ra rằng khen chê chỉ là những việc thoáng qua, hoàn toàn không cố định. Khi bạn vui vì được khen, bạn bị tham áp đảo. Và khi bạn tuyệt vọng do bị chỉ trích, bạn bị sân áp đảo. không có cơ hội nào cho tâm thiện khởi lên. Khi tâm thiện không có, bạn sẽ không thoát khỏi sanh, già, chết và tất cả những phiền muộn, sầu ưu đi kèm. Hạnh phúc và khổ đau, sukha và dukha. Khi bạn đạt được những gì mình mong muốn và có thể sử dụng nó, bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Khi bạn sung sướng như vậy, bạn thường không thấy được rằng trạng thái hạnh phúc này là vô thường và sẽ dẫn đến khổ đau. Thực sự, hạnh phúc trong những vấn đề muôn thuở này luôn làm cho người ta thỏa mãn, bởi vì họ đã từng bôn ba, làm đủ mọi thứ và cố gắng hết sức đơn giản chỉ để có được loại hạnh phúc này. Và quả đúng như thế, nó là một loại mê hoặc. Đó là lý do vì sao có lần một vị chư thiên nọ trong lúc đang thọ hưởng thiên lạc trong vườn Nandagun đã nói rằng ai chưa từng đến vườn Nandagun này sẽ không biết ý nghĩa của hạnh phúc là gì. Theo vị chư thiên này thì vườn Nandagun là nơi đem lại hạnh phúc thực sự. Tất nhiên, một người suy nghĩ quá nhiều đến những lạc thú như vậy chắc chắn sẽ phải ưu sầu khi đương đầu với khổ dukkha đối nghịch của hạnh phúc. Lúc đó, hẳn là họ sẽ không có đủ khả năng quan sát để thấy rằng mọi sự vật đều vô thường và đưa đến khổ đau. Người như vậy thường cảm thấy ta đang khổ khi gặp khổ và ta đang hạnh phúc khi họ hưởng hạnh phúc. Vì thế khi họ đang hạnh phúc, họ bị tham áp đảo, và khi đương đầu với khổ, họ bị sân áp đảo. Đức Phật nói, người như vậy sẽ không thoát khỏi tái sanh và những hệ lụy tất yếu của nó. Nói cách khác, họ sẽ không thoát khỏi luân hồi. Những điều vừa đề cập là thái độ của kẻ vô văn phàm phu khi đương đầu với tám pháp thế gian. Nhưng đối với các bậc thánh A-la-hán đệ tử Phật thì ngược lại, các ngài hoàn toàn có thể chịu đựng được sự tấn công của các pháp thế gian và làm các việc công đức, nhờ vậy được giải thoát khỏi luân hồi. Đức Phật nói như vậy. Những thuộc tính đặc biệt của người nghe kinh. Đối với những người được nghe kinh hay đối với các bậc hiền trí và các bậc thánh, khi được mất khen chê đến với họ, họ liền suy tư về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nhờ vậy họ không bị lay động. Đây là chỗ khác nhau giữa một kẻ phàm phu và một bậc thánh trong cách phản ứng. Bậc thánh được trang bị đầy đủ với kiến thức kinh điển trong thời các ngài, nhờ hành thiền đã tự mình chứng ngộ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng. Sự chứng ngộ đó là Abhidhamma Sutta. Nói gì đến bậc thánh, ngay cả một bậc thiện trí phàm phu được trang bị với kiến thức kinh điển cũng ngộ ra được chân lý sâu xa ấy. Thật sự ra, bậc thiện trí phàm phu cũng được kể trong nhóm những bậc có giới đức hay các bậc thánh. Ngay cả một người chỉ nghe và chấp nhận lời dạy của Đức Phật cũng được gọi là đệ tử của ngài rồi. Suy tư về được mất, khen chê. Như vậy là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nên suy tư về bản chất vô thường của lợi đắc, danh vọng khi chúng đến, và cũng nên suy tư trên những phiền hà lo lắng khi phải giữ gìn những tài sản và vật sở hữu ấy. Ở đây, những phiền hà này không liên quan đến sự khó chịu hay bệnh hoạn của thân, mà liên quan đến những ảo tưởng xuất phát từ việc hưởng lạc và những đau khổ, ưu sầu do được mất gây ra. Dukkha hay khổ đề cập ở đây có ba loại: hành khổ, hoại khổ, lý do khổ. Hành khổ là kết quả của sự vô thường và bất toại nguyện của các pháp đã xảy ra và tình trạng hoàn toàn không thể kiểm soát được của chúng. Cái gọi là lợi đắc hay được trong cuộc sống có thể bị hủy diệt. Và tình trạng dễ bị hủy diệt này là điều không dễ chịu, không vừa ý, và đó gọi là khổ hay hành khổ. Loại thứ hai, hoại khổ, gây ra bởi sự thay đổi và biến hoại của những vật người ta đã nhận được. Nếu một người không tiếp tục có được những vật mình muốn, hay nếu những cái họ đã nhận được bị mất đi hay bị hủy diệt đi, hoại khổ này sẽ xảy ra. Lý do khổ thực sự được kể trong loại khổ thứ hai này bởi vì nó liên quan đến nguyên nhân của khổ. Vì thế khi bạn có được hay nhận được vật gì, hãy suy tư trên tính chất vô thường và có thể bị hoại diệt của chúng. Và lợi đắc có thể bị hoại diệt như thế nào thì chủ nhân của lợi đắc cũng dễ bị hoại diệt như vậy. Đây là tư duy đúng hay chánh tư duy? Nếu bạn có suy nghĩ đúng, bạn sẽ không bị áp đảo bởi sự vui thích và thỏa mãn mà những lợi đắc ấy mang lại. Cảm giác vui thích của người có suy tư đúng chẳng bao lâu sẽ biến mất. Nó sẽ không tồn tại lâu đối với người ấy. Đức Phật nói như vậy. Theo cách tương tự, sầu khổ có thể khởi lên trong tâm của người có suy nghĩ đúng, cũng sẽ chết yểu hay không tồn tại lâu. Người như vậy có thể bình thản nói rằng lợi đắc đến khi đúng thời chúng đến, và lợi đắc đi khi đúng thời chúng đi. Nhiều thứ khác nữa có thể sẽ đến khi gặp hoàn cảnh thuận lợi. Ta sinh ra vốn không có gì, và bây giờ với những gì ta có, như thế đã là đủ. Họ cũng sẽ suy tư trên bản chất dễ bị hoại diệt của các pháp như vậy. Chúng ta thử nghĩ xem, một chiếc bình đất sẽ bể khi bị rơi, nhưng một chiếc bình làm bằng kim loại thì không. Đó là điều tự nhiên. Chúng ta nên suy xét trên bản chất của các pháp và chấp nhận những gì xảy đến với một cái tâm an tịnh. Tuy nhiên, có trường hợp những người lớn tuổi sẽ trở nên giận dữ khi thấy người trẻ làm bể vật gì do đánh rơi. Họ thường không nhận ra bản chất của các pháp. Hãy nhớ rằng, một vật đã bể không thể trở lại nguyên vẹn và hoàn hảo như xưa, cho dù bạn có than tiếc nó. Vì thế chúng ta phải luôn suy tư trên bản chất vô thường và khả hoại của các pháp, và chấp nhận những hệ quả của chúng với một thái độ thích hợp mà trong Pali gọi là như lý tác ý, yoniso manasikara. Nếu bạn có thể đón nhận mọi việc khi chúng xảy ra với ý thức chấp nhận và thích nghi, bạn sẽ không đau khổ nhiều khi bị mất mát. Đối với một phàm nhân, cái khổ sẽ giảm bớt. Đối với bậc thánh nhập lưu và nhất lai, cái khổ sẽ ít hơn. Và đối với một bậc A-la-hán, thì hoàn toàn không có khổ. Người nào có thể giữ được tâm mình trước được mất, khen chê, người ấy sẽ có dư thời gian để kiến tạo thiền tâm. Khi họ được lợi, họ có thể xua tan tâm trạng vui thích và sở hữu bằng cách ghi nhận với chánh niệm trạng thái tâm ấy. Tương tự, họ có thể ghi nhận sự chán nản đang hiện hữu và nhờ vậy xua tan được nó khi đương đầu với sự mất mát. Như vậy, nếu sự chán nản phát sanh, nó sẽ diệt ngay tức thời và họ sẽ có được sự bình yên trong tâm. Đức Phật nói rằng, người không hoan hỷ khi lợi đắc đến và buồn tiếc khi mất mát xảy ra sẽ không khát khao lợi đắc hay cảm thấy chán nản đối với sự mất mát. Người như vậy sẽ hoàn thành công việc của họ, đó là hành thiền. Thoát khỏi khổ. Người nào diệt trừ được hỷ ưu như vậy sẽ thoát khỏi sanh, già và chết, Đức Phật nói. Những gì Đức Phật muốn nói ở đây là nếu một người không để cho những cảm xúc của mình bộc phát khi được mất xảy đến, họ có thể cống hiến thời gian của mình cho việc ghi nhận bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng tâm vật lý, danh và sắc. Và cuối cùng người như vậy sẽ đạt đến Niết Bàn, hoàn toàn thoát khỏi sanh, già và chết. Nếu vị ấy đắc nhập lô thánh đạo trí, Sotapanna Maggayana, vị ấy sẽ trải qua không hơn 7 kiếp tái sanh nữa, trước khi vị ấy đạt đến trạng thái Niết Bàn tối hậu, chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh lại nữa. Đối với bậc thánh Nhất Lai Sakadagami, tối đa chỉ còn 2 lần tái sanh, và đối với bậc thánh Bất Lai Anagami, chỉ 1 lần hiện hữu nữa, trước khi đắc Niết Bàn tối hậu. Nếu một người trở thành bậc A-la-hán trong kiếp hiện tại, vị ấy không còn tái sanh lại nữa, người giữ được tâm bất động, trước được mất, khen chê, sẽ thoát khỏi sầu ưu và đau khổ. Thực sự vị ấy sẽ thoát khỏi mọi loại khổ. Ta nói điều đó là chắc chắn. Đức Phật nói, giải thoát khỏi mọi loại khổ sẽ mang lại sự bình yên tâm hồn, ngay cả trong kiếp hiện tại này. Nhờ suy tư trên bản chất vô thường của những gì bạn được hoặc mất, bạn sẽ không bị kích động đến phải buồn khổ, và như vậy sẽ có sự bình yên tâm hồn. Chắc chắn, sự bình yên tâm hồn có thể đạt được ngay trong kiếp hiện tại này, nếu bạn không bị lay động bởi các pháp thế gian. Cách tốt nhất để dũ sạch lo lắng. Đức Phật nói, cách để dũ sạch mọi lo lắng, sầu muộn, chán nản và than tiếc là thực hành tứ niệm xứ. Đó là con đường độc nhất để diệt trừ khổ ưu. Tứ niệm xứ được xem như cách loại trừ khổ tốt nhất, bởi vì nó là con đường độc nhất để đạt đến quả vị A-la-hán, nhờ vậy có được sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi loại khổ đau. Đó là lời bảo đảm của Đức Phật. Từ trước đến đây, chúng ta mới chỉ bàn về cặp pháp thế gian thứ nhất, đó là được lợi và mất lợi. Những kết quả của việc thực hành tứ niệm xứ đối với 3 cặp pháp thế gian còn lại cũng tương tự như vậy. Vì thế tôi sẽ chỉ nói tóm tắt về chúng. Được danh và mất danh, có hay không có người tùy tùng. Đối với một đệ tử Phật được nghe và hiểu biết pháp, khi có thêm bạn đồng hành hay người phục vụ, họ luôn luôn suy xét đến tình trạng ấy. Với sự hiểu biết về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, họ biết rằng không phải lúc nào họ cũng có được đông đủ quyến thuộc như vậy, và rằng sẽ luôn luôn có những lo lắng về vấn đề gia đình, người phục vụ và tùy tùng. Vì lý do này hay lý do khác, những quyến thuộc này có thể sẽ chia tay họ. Nếu một người thường xuyên suy xét đến bản chất vô thường của mọi hiện tượng như vậy, họ sẽ không bị khổ khi những cuộc chia ly thực sự xảy ra. Trong mọi trường hợp, họ có thể kềm chế được tâm mình và nhờ vậy cảm thấy nhẹ lòng. Họ sẽ nhận ra rằng tốt hơn nên sống một mình, bởi vì chỉ lúc đó một người mới thoát khỏi những trách nhiệm và gánh nặng. Như vậy, khi bị bỏ rơi một mình, họ sẽ không cảm thấy hối tiếc, mà ngược lại, họ thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Họ sẽ không bị tác động bởi những sự mất mát, vốn là quy luật của thế gian. Khi một người không còn bị sầu khổ ác đảo, họ sẽ có thời gian dành cho việc hành thiền và thành tựu mục đích giải thoát khỏi mọi khổ đau của mình. Khen và chê. Cũng vậy, khi bạn nhận được những lời khen, bạn phải suy tư trên tính chất vô thường của lời tán dương ấy. Bạn phải suy xét đến sự kiện rằng những lời khen ngợi dành cho ta, suy cho cùng cái ta ấy chỉ là các uẩn, danh và sắc, vì không có cái ta nào cả, và rằng sớm muộn gì cái ta ấy cũng sẽ bị nhổ vào đó với những lời chỉ trích khinh miệt. Bạn phải vững vàng không để những lời khen chê làm cho lay động. Có như vậy, bạn mới tìm được sự bình yên tâm hồn. Bạn phải luôn nghĩ tới việc sống một đời sống không lầm lỗi để gặt hái được những lợi ích thực sự của cuộc sống và sẽ không mất mát gì từ những lời chỉ trích hay kết tội của người khác. Nếu bạn làm được như vậy, bạn sẽ không bị tác động quá nhiều bởi những ý kiến của người khác và sẽ có thời gian để hành thiền và tìm được lối thoát ra khỏi mọi khổ đau. Mối quan hệ giữa khổ đau và hạnh phúc. Chúng ta phải luôn luôn suy tư trên hoàn cảnh thuận lợi mà mình đang được hưởng theo cách này. Mặc dù ta nay đang được hưởng những gì mình muốn hưởng, nhưng không phải lúc nào ta cũng sẽ được như vậy. Vì khi những hoàn cảnh bất lợi xảy đến, tất cả những điều đáng mong muốn này sẽ biến mất, và lúc đó ta sẽ gặp khó khăn. Bây giờ ta còn khỏe và sung túc, nhưng hạnh phúc này suy cho cùng phải chịu sự biến đổi vô thường. Vì thế khi hạnh phúc biến thành khổ đau, ta chắc chắn sẽ khổ. Ngay cả lúc này, khi ta đang được hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống, ta cũng nhận thức được rằng tất cả mọi vật, kể cả bản thân ta, đều nằm trong quy luật của vô thường, khổ và vô ngã. Nếu như bạn chuẩn bị cho mình được như vậy, bạn sẽ ít khổ khi hạnh phúc biến thành khổ đau dưới những hoàn cảnh đổi thay. Theo cách tương tự, khi khổ đến, bạn phải suy tư trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, và tự nhủ rằng khổ sẽ không tồn tại mãi mãi. Khi những hoàn cảnh thay đổi, hạnh phúc đối nghịch của nó sẽ đến. Nếu hạnh phúc không đến trong kiếp này, chắc chắn nó sẽ đến trong kiếp sau, vì tất cả pháp đều phải chịu thay đổi vô thường. Ngay cả trong kiếp hiện tại này, những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cũng sẽ đến do sức mạnh của thiện nghiệp bạn đã làm. Nếu bạn suy tư như vậy, sự dây dứt của khổ sẽ không đến nỗi quá gay gắt và bạn sẽ tìm được sự khuây khỏa. Còn nếu bạn biết hành thiền, cứ kiên trì, ghi nhận cái khổ đang xảy ra, định của bạn sẽ phát triển. Cái khổ cũng như sự chán nản sẽ mất dần và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, cách chữa rất hiệu quả. Nếu bạn đang chịu đựng những quả khổ do người khác làm, hay do bệnh hoạn, hay do điều kiện thời tiết, và nếu bạn không có cách chữa nào khác để làm giảm nhẹ sự đau đớn và thống khổ này, thì hành thiền trên cái khổ của bệnh hoạn, nếu không đem lại cho bạn một sự chữa trị hoàn toàn, thì ít ra nó cũng có thể cho bạn một sự khuây khỏa nào đó. Nếu sự đau đớn và thống khổ vẫn còn trong thân bạn, hành thiền có thể giúp cho tâm bạn nhẹ nhàng hơn, bớt đau khổ hơn. Còn nếu bạn giận dữ hay khó chịu với cái khổ thân ấy, tâm bạn cũng sẽ khổ. Bạn đã vô tình chồng thêm cái khổ tâm lên cái khổ thân. Đức Phật so sánh cái khổ kép này như một người bị đâm bởi hai cây gai một lúc vậy. Giả sử như một người bị gai đâm vào thịt, anh ta cố gắng rút cây gai bằng cách chọc một cây gai khác vào trong thịt của mình. Cây gai thứ hai chọc rách thịt nhưng không thể rút được cây gai thứ nhất. Khi ấy người này phải chịu khổ từ hai cây gai một lúc. Cũng vậy, người không thể ghi nhận với chánh niệm cái đau của thân, cảm thọ khổ khi nó khởi lên sẽ phải chịu hai loại khổ, đó là khổ thân và khổ tâm. Nhưng nếu người ấy khéo suy tư trên bản chất của cái đau này, người ấy sẽ chỉ bị khổ thân chứ không bị khổ tâm hành hạ. Loại khổ thân này chỉ là cái đau vật lý, giống như cái khổ mà Đức Phật và các vị A-la-hán phải chịu vì còn thân ngũ uẩn vậy. Các ngài cũng phải chịu khổ do những quả nghiệp xấu trong quá khứ tác động, do nóng, lạnh, ruồi muỗi cắn và do các loại thiếu thiện nghi khác gây ra. Mặc dù các ngài bị khổ thân, nhưng tâm các ngài vững chắc nên không phải chịu sự khổ tâm. Vì thế, thiền là cách chữa tốt nhất cho cái đau của thân và khổ. Có những trường hợp được chữa lành nhờ phương pháp thiền này đối với những người đang phải chịu sự đau đớn khốc liệt gần như chết. Người đệ tử Phật được nghe pháp có thể suy tư trên bản chất thực của hạnh phúc, sukha, khi nó có mặt, và như vậy giữ được mình không để bị sự vui mừng thái quá áp đảo. Khi cái khổ dukkha đến cũng thế, họ có thể giữ mình không để cho khổ áp đảo, và như vậy duy trì được sự quân bình của tâm. Chỉ thiền này mới có thể giúp bạn vượt qua những thay đổi của pháp thế gian trong cuộc đời. Khi tâm bạn được an tịnh và vững chắc, bất chấp những cuộc tấn công của pháp thế gian, bạn sẽ có cơ hội giữ được trạng thái tâm cao quý bằng cách ghi nhận liên tục những thay đổi đang xảy ra tại sáu cửa giác quan và suy tư trên tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Hành thiền liên tục sẽ giúp bạn phát triển được trí tuệ minh sát và dần dần đạt đến bốn giai đoạn của thánh đạo. Như vậy, vị ấy được giải thoát khỏi những lưới khổ. Đây là lời bảo đảm của Đức Phật. Những biến thiên của pháp thế gian thường xảy ra trong các cõi sống, và không một ai, kể cả Đức Phật, được miễn trừ khỏi chúng. Tuy nhiên, Đức Phật có thể đón nhận những cuộc tấn công của pháp thế gian với tâm kham nhẫn và vững chắc. Chúng ta nên xem đây là tấm gương và cố gắng noi theo. Lẽ tự nhiên, con người thường mong muốn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và cố gắng hết sức để có được chúng. Đồng thời, họ cũng cố gắng để tránh những điều xấu, những đau đớn và thống khổ, nhưng không ai có thể thoát khỏi những cuộc tấn công của chúng. Và như đã nói, ngay cả Đức Phật cũng không tránh khỏi chúng. Do đó, chúng ta phải luôn tự nhủ, ngay cả Đức Phật cũng không thể tránh khỏi những cuộc tấn công của pháp thế gian. Làm thế nào một phàm nhân như ta có hy vọng làm được điều đó chứ? Nghĩ đến sự kham nhẫn và buông xả của Đức Phật khi đón nhận những cuộc tấn công như vậy, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để noi theo tấm gương của Ngài. Đến đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một số trường hợp Đức Phật đã phải chịu đựng những quả xấu của pháp thế gian như thế nào. Mất lợi A-la-pha và Đức Phật. Có lần Đức Phật sống gần một quy làng của người Bà La Môn gọi là Panchasala. Sở dĩ Ngài sống gần đó là vì Ngài thấy trước rằng 500 thiếu nữ của ngôi làng ấy sẽ chứng đắc đạo quả nhập lưu. Vào ngày lễ tế sao quan trọng theo truyền thống Bà La Môn hôm ấy, các cô thiếu nữ được phép đi ra khỏi làng và đến tắm ở một bến sông. Sau khi tắm xong, họ quay trở về làng. Đúng lúc đó, Đức Phật cũng đi vào làng Panchasala để khất thực. Cái tên Panchasala có nghĩa là năm nhà. Ngôi làng lúc đầu được thành lập bởi năm gia chủ, và sau đó nó đã phát triển thành một ngôi làng lớn hơn. Vì có 500 thiếu nữ, nên dân số của ngôi làng chắc chắn không dưới 2.000 người, và lẽ đương nhiên phải có cả 100 ngôi nhà hoặc hơn. Dân làng lúc đó đang bị ảnh hưởng của chú thuật ma vương Marek, nên không thể chuẩn bị đồ ăn để đặt bát cho Đức Phật. Vì thế Đức Phật không nhận được gì dù chỉ là một muỗng cơm. Trên đường trở về, ma vương hỏi Đức Phật: Này Sa môn, ông có được gì không? Đức Phật nói, này Ma Vương, có phải ngươi đã ngăn dân làng không cho cúng dường thức ăn đến ta? Ma Vương nói, ngài có thích quay trở lại để ni bát không? Tất nhiên ý định của Ma Vương lúc này là sẽ xúi dục dân làng chế giễu ngài. Lúc bấy giờ, 500 cô gái từ bờ sông cũng đã về đến cổng làng. Họ đánh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên trong khoảng cách thích hợp. Ma Vương hỏi Đức Phật, hôm nay không nhận được đồ ăn, ngài không cảm thấy buồn sao? Sở dĩ Đức Phật đến đây là để có được cơ hội này. Qua đó, ngài có thể thuyết pháp độ cho 500 cô thiếu nữ. Vì thế Đức Phật nói, này Ma Vương, cho dù ta không thể nhận được chút gì để ăn hôm nay, ta vẫn sẽ giữ được niềm hỷ lạc Piti Sukha, giống như đại phạm thiên của cõi trời Quan Âm. Avasara, Quan Âm Thiên. Sau đó, Đức Phật nói lên bài kệ Pali sau, đặc biệt nhắm vào 500 cô thiếu nữ. Su su khao, quata chi wa ma, ye san do na thi kin cha nang, vi ti pha kha pha vi sa ma, de wa a pha sa ra ya tha. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Chúng ta không có bất kỳ ước muốn sở hữu nào, chúng ta cũng không có sự lo lắng phát sinh do dục vọng, raga và phiền não kilesa nào. Chúng ta sống hạnh phúc hôm nay giống như phạm thiên cõi Quan Âm. Chúng ta sống nhờ hỷ diệt thực. Có người sát sinh trộm cắp để kiếm tiền, có người làm ăn bằng cách lừa đảo và dối trá. Những người như vậy thường nghĩ rằng họ có được hạnh phúc là nhờ thành quả của những hành động xấu, nghiệp bất thiện của họ. Nhưng thật sự họ đang tạo ra đau khổ vì họ sẽ đi đến địa ngục do những hành động xấu ấy. Cho dù một người kiếm sống bằng những phương tiện làm ăn lương thiện, cũng không thể nói là họ đang kiếm sống một cách thích hợp, trừ phi những nghề nghiệp của họ thoát khỏi những mong cầu và lo lắng. Còn đối với Đức Phật, không có những tham dục phát sanh do mong cầu và lo lắng, cũng không có sân hận phát sanh do bất toại nguyện. Khi bị từ chối những cái cần thiết, hay không có si mê phát sanh do những quan niệm sai lầm về tốt xấu, thiện ác, Đức Phật không còn phiền não. Nhờ vậy, ngài giữ được vẻ an tịnh với sự vững chắc của tâm, bất chấp việc ngài không nhận được chút thức ăn nào ngày hôm ấy. Đây thật sự là niềm an lạc phát sanh từ Pháp. Vì thế Đức Phật của chúng ta luôn luôn sống an vui, bất chấp những thử thách cam go. Tuy nhiên, người ta có thể hỏi, liệu Đức Phật có thể sống an vui, không cần ăn cả ngày được không? Tất cả chúng sanh trong cõi dục Kamma Vacchara bắt buộc phải có bốn điều kiện cần thiết. Kamma, Chitta, Utu, Ahara, nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực để duy trì sự sống hay để duy trì sự hiện hữu của thân vật lý. Ba điều kiện đầu không quan trọng, nhưng ahara hay vật thực là điều kiện đòi hỏi phải có một cách chắc chắn nếu một người muốn tồn tại. Con người phải ăn hai hay ba lần một ngày. Con vật cũng vậy, phải đi ra ngoài để kiếm ăn. Trong bốn món vật dụng, y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, vật thực là quan trọng nhất. Có thể nói, kiếm ăn là điều phiền phức lớn nhất, và tất cả mọi người chúng sanh đều phải đi tìm thức ăn. Loài kiến rất cần cù, chúng đi kiếm thức ăn cả ngày lẫn đêm. Chúng không thể giữ được sự an tịnh và ổn định nếu không có thức ăn. Khi được hỏi về thức ăn, Đức Phật trả lời rằng, giống như các vị phạm thiên trong cõi Quan Âm, hỷ lạc là thức ăn của Ngài. Các vị phạm thiên không ăn uống như chúng ta, họ luôn luôn ở trong trạng thái thiền chan át với hỷ lạc sung mãn, và họ sống nhờ hỷ lạc ấy. Hỷ lạc này được phát triển cao độ khi họ đạt đến giai đoạn nhị thiền. Trong số các vị phạm thiên đã đạt đến giai đoạn nhị thiền, thì đặc biệt phạm thiên của cõi trời Quan Âm có loại hỷ lạc thù thắng này. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói rằng Ngài có thể sống hạnh phúc như các vị phạm thiên cõi Quan Âm, mặc dù Ngài không có thức ăn để ăn trong ngày hôm đó. Hỷ có thể thay thế cho thức ăn. Sự kiện này được minh chứng rõ ràng trong thế gian này, ở lãnh vực tinh thần. Một số người quá vui mừng trước một sự thành công nào đó mà họ đã vất vả để hoàn thành. Và trong lúc niềm vui lớn ấy đang kéo dài, họ không muốn ăn hay muốn ngủ gì cả. Những người cảm thấy hoan hỷ với việc phước thiện nào đó mà họ đã làm cũng vậy, có thể bỏ cơm hai hoặc ba bữa là thường. Những người đang lắng sâu trong thiền có thể ngồi yên một hoặc hai ngày, không cần đứng dậy ăn uống hay đại tiểu tiện. Đức Phật có thể ngồi yên suốt cả tuần khi Ngài nhập thánh quả định Phala Samapatti hay diệt tận định Nirodha Samapatti. Ngài cũng có thể sống mà không ăn trong một ngày rất dễ bằng cách hành Vipassana. Vì thế Ngài nói rằng hỷ là thức ăn cho Ngài trong ngày hôm ấy. Dù câu trả lời Ngài đưa ra là để đáp lại câu hỏi của Ma Vương, nhưng 500 cô gái cũng được nghe bài pháp này và tất cả họ đều đắc quả nhập lưu. Tại sao 500 thiếu nữ này trở thành bậc thánh nhập lưu chỉ nhờ nghe câu trả lời đơn giản của Đức Phật cho Ma Vương như vậy? Lý do nằm ở chỗ các cô thiếu nữ này đã có ba la mật đặc biệt. Trong quá khứ, họ từng có cơ hội gặp Phật, đảnh lễ và nghe pháp nơi Ngài. Vì thế, khi nghe câu trả lời của Đức Phật cho Ma Vương, họ ngập tràn niềm hỷ lạc, cũng như có niềm tin nơi Ngài. Xuất phát từ sự tin chắc của họ về các đức cao quý của Đức Phật, hiển hiện trong việc đã diệt trừ mọi phiền não và an trú trong hỷ lạc, dù bị Ma Vương tước đoạt mất thức ăn trong ngày hôm đó. Họ suy tư trên thức chất vô thường, khổ và vô ngã của hỷ lạc ấy, và có được trí tuệ minh sát dẫn đến sự chứng đắc đạo quả nhập lưu. Chúng ta, những người đang đọc cuốn sách này, cũng có thể có được trí tuệ minh sát và chứng đắc đạo quả như vậy nếu chúng ta hình dung được một cách rõ ràng khung cảnh đang diễn ra tại cổng làng Panchasala và suy tư trên câu trả lời của Đức Phật cho Ma Vương. Khi ấy, chúng ta cũng có thể phát sanh hỷ lạc, và nếu chúng ta suy tư trên hỷ lạc ấy với tâm minh sát, chúng ta có thể đắc đạo quả giống như 500 cô thiếu nữ của ngôi làng đó vậy.